Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1082, ban tên cho. Góc truyện audio.com. Gia Cát Lượng nhìn về phía Diệp Thần. Ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Diệp Thần thì là cười nhạt một tiếng. Hắn cũng minh bạch Gia Cát Lượng am hiểu xem tướng. Bất quá Gia Cát Lượng nhìn không ra chính mình tướng mệnh rất bình thường. Chính mình là đến từ hiện đại. Gia Cát Lượng cho dù có bản sự, cũng nhìn không ra đến a tốt. Các vị, chúng ta nhanh điểm ăn đồ ăn đi. Nếu không đồ ăn thì lạnh. Nhất thời, Lưu Bị tất cả mọi người ngồi ở trước bàn. Cái bàn này ngồi đều là lịch sử danh nhân. Thục quốc tương lai nhân vật trọng yếu. Diệp Thần cảm giác cũng vô cùng cổ quái. Hắn chưa từng có nghĩ đến. Sẽ cùng những thứ này lịch sử danh nhân cùng một chỗ ăn đồ ăn. Mấy người hàn huyên vài câu bắt đầu ăn cơm. Quan Vũ thực sự quá đói. Hắn kẹp một miệng cơm thả ở trong miệng. Nhất thời hắn ngây ngẩn cả người. Gạo này cũng quá thơm đi. Quan Vũ thề. Đời này đều chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy cơm. Thậm chí, Quan Vũ cảm giác. Gạo này so với Hoàng Cung cống mét không biết muốn hương bao nhiêu. Đại ca chúng ta mau ăn. Một lần tam đệ trở về. Chúng ta thế nhưng là sờ không được ăn. Quan Vũ vội vàng miệng lớn bắt đầu ăn. Không chỉ là liên quan tới. Vài người khác cũng ăn ăn như hổ đói. Bọn họ có thể chưa từng có ăn rồi như thế đồ ăn ngon. Mấy người một bên ăn. Trong lòng càng là tràn đầy rung động. Mùi vị kia quá đẹp. Thậm chí mấy người đều nhận định Diệp Thần là đến từ trên trời tiên nhân. Nếu không nhân gian tại sao có thể có ăn ngon như vậy mỹ vị. Cơm này vị đạo, mùi thơm nức mũi. Món ăn vị đạo càng làm cho người ăn hết về sau lưu luyến quên về. Mấy người chưa từng có ăn rồi như thế đồ ăn ngon. Nhìn lấy mấy người ăn ăn như hổ đói. Diệp Thần cũng là một trận buồn cười. Cho dù là lịch sử anh hùng, tại Hoa Quốc Mỹ thực trước mặt cũng không chịu được dụ hoặc. Cái này là vật gì? Lưu Bị hỏi. Quảng cáo, nhìn lấy Diệp Thần theo trong cóp sau lấy ra đồ vật. Lưu Bị hiếu kỳ vị đạo. Diệp Thần cười cười. Đây là đồ nướng. Ta cho mấy vị thịt dê sỏ sâu nướng. Đồ nướng, mấy người đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Diệp Thần đem thịt xiên tại thịt xiên phía trên. Sau đó vẩy lên rót tài liệu. Cái này, Diệp Thần cười cười. Mọi người không phải kinh ngạc. Cái này gọi thịt dê nướng. Đồ nướng. Tại chúng ta nơi đó là dân chúng vô cùng thích ăn đồ vật. Toàn trường nhất thời đều sợ ngây người. Trời ạ, dạng này mỹ thực không cần phải trong hoàng cung mới có sao. Dân chúng vậy mà đều có thể ăn đến. Đây cũng quá khiến người ta khó có thể tin. Mọi người càng thêm kinh ngạc. Gia Cát Lượng thần sắc biến đến càng thêm giật mình. Hắn thậm chí đang nghĩ. Diệp Thần nói tới hẳn là thần tiên sinh hoạt đi. Gia Cát Lượng ánh mắt lóe tinh quang. Hắn tinh thông dị thuật. Cũng hy vọng có thể có một ngày có thể thành tiên. Diệp Thần cười nói. Ngươi nhìn lấy đồ nướng thả thời gian quá dài. Có chút mát mẻ. Dạng này, ta nướng một cái đi. Gia Cát Lượng cười cười. Cái này dễ xử lý. Ta khiến người ta nhóm lửa là được rồi. Lúc này thời điểm, Gia Cát Lượng đổi lấy mấy người lính. Trồng lên diêm, sau đó bắt đầu nhóm lửa. Nhìn lấy mấy người lính cật lực đánh lấy hỏa thạch. Diệp Thần cười cười nói. Được rồi. Vẫn là ta tới đi. Nói Diệp Thần móc ra cái bật lửa. Nhìn lấy Diệp Thần móc ra đồ vật. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Diệp Thần cầm lấy cái bật lửa. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Răng rắc, ngọn lửa đi ra. Cái này, hiện trường mọi người toàn đều ngây dại. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thần khí. Đây cũng quá lợi hại đi. Diệp Thần cầm lấy cái bật lửa dễ dàng một chút bắt lửa. Tất cả mọi người trong lòng càng thêm rung động. Không hổ là tiên nhân a. Đây chẳng lẽ là tiên thuật. Có thể cách không lấy lửa. Giờ phút này, mấy người đối với Diệp Thần là tiên nhân thân phận. càng là tin tưởng không nghi ngờ. Gia Cát Lượng càng thêm giật mình. Đây tuyệt đối có vì lẽ thường. Hỏa thạch là thông qua tảng đá kích thích tia lửa nguyên lý có thể nhen nhóm đồ vật. Diệp Thần chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, thì toát ra phát hỏa. Gia Cát Lượng có chút chấn kinh mà hỏi. Xin hỏi Thượng Tiên, đây có phải hay không là cũng là trong truyền thuyết tam vị chân hỏa? Nghe được Gia Cát Lượng, Diệp Thần nhịn cười không được. Tam vị chân hỏa, ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Thần cười bắt đầu đổ nướng. Rất nhanh một cỗ mùi thơm liền truyền ra. Mấy người còn không có ăn, ngụm nước đều chảy ra. Đây cũng quá thơm đi. Diệp Thần lúc này thời điểm nói ra. Đúng rồi, nhiều như vậy mỹ thực, không có rượu nhiều không thú vị. Sau đó Diệp Thần có từ phía sau lấy ra bia mở ra. Hắn trực tiếp phát cho một người một bình, cũng không cần chén rượu, trực tiếp đối với cái bình thổi. Các vị, bia cùng đồ nướng thế nhưng là tuyệt phối a, mọi người tốt tốt hưởng dụng đi. Mấy người bên trong, chỉ có Triệu Vân uống qua bia, tự nhiên biết mùi của rượu này tốt bao nhiêu uống. Triệu Vân đã sớm thèm, cầm lên ừng ực thì uống một hớp lớn, thoải mái. Nhìn đến Triệu Vân uống như thế thoải mái, những người khác cũng không kịp chờ đợi uống. Mùi của rượu này thực tình không tệ a. Liên quan tới Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng uống rượu xong về sau, cảm giác toàn thân mỏi mệt trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đây là quá tốt uống. Đây là cái gì tửu làm sao tốt như vậy uống? Quan Vũ thích nhất uống rượu, thế nhưng là hắn chưa từng có uống qua tốt như vậy uống rượu. Rượu này, thế nhưng là so hắn trước đó đã uống rượu gạo không biết mạnh bao nhiêu. Quan Vũ cười to, chấm, hôm nay có thể uống tiên nhân tửu, ta Quan Vũ chết cũng không tiếc. Mọi người một bên xiên que nướng, một bên uống vào bia. Mấy người ăn sâu nướng, lập tức liền bị cái này mỹ vị sợ ngây người. Cái này sâu nướng ăn vào trong miệng, cảm giác tê tê, thế nhưng là càng ăn càng nghĩ ăn. Quảng cáo, Diệp Thần nhìn lấy mấy người biểu lộ cười nhạt một tiếng. Những người này có vẻ mặt như thế quá bình thường. Dù sao, khi đó còn không có quả ớt, còn có một số rót tài liệu đều là về sau mới có. Bọn họ vô luận như thế nào đều không làm được loại vị đạo này. Diệp Thần cười nói, ngươi cảm giác từ bên tai là quả ớt. Quả ớt, mùi vị kia ăn quá ngon. Lưu Bị nói ra, nếu có một ngày chúng ta có thể tại xuyên thục chi địa đặt chân vững vàng, nhất định đại lực phát triển loại này mỹ thực. Diệp Thần sửng sốt một chút, nguyên lai xuyên nhân thích ăn cay. Còn cùng hắn có quan hệ à, xã hội hiện đại. Tứ xuyên người là thích ăn nhất cay. Một đám người vừa ăn vừa nói chuyện. Rất nhanh mấy canh giờ đi qua, mấy người hoàn toàn bị mỹ thực chấn kinh. Trong lòng bọn họ vô cùng cảm kích Diệp Thần. Nếu như không phải Diệp Thần, bọn họ sao có thể ăn vào đồ mỹ vị như vậy? Trọng yếu nhất là có thể cùng tiên nhân ăn cơm. Cái này cũng là vinh quang của bọn hắn a. Diệp Thần nhìn đồng hồ. Ở chỗ này thời gian đã rất dài ra. Hắn quyết định phải đi về. Lúc này thời điểm Lưu Bị đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Diệp Thượng Tiên, ta này nhi tử tên là A Đầu. Xuất sinh về sau thì tang mẫu. Ngài là ân nhân cứu mạng của hắn. Không bằng ban tên cho hắn đi. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu nói ra. Thì kêu Lưu Thiện đi. Hắn chỗ lấy lên cái tên này là bởi vì hắn biết rõ. Tuy nhiên hắn vượt qua đến lịch sử thế giới, nhưng là không thể thay đổi lịch sử. Lưu Thiện, Lưu Bị lầm bầm lầu bầu vài câu. Tên rất hay, tạ ơn tiên sinh ban tên cho. Về sau khuyển tử thì kêu Lưu Thiện. Gia Cát Lượng càng là nói ra. Không hổ là tiên nhân. Danh tự vô cùng có thâm ý, là đế vương nổi danh a. Lưu Bị nghe càng là vui vẻ. Tuy nhiên ngoài miệng nói là hán thần, kỳ thật hắn một mực là muốn làm hoàng đế. Diệp Thần lúc này thời điểm đột nhiên cũng minh bạch một việc. Ta đi, trong lịch sử lưu thiện, lại là chính mình cho lấy tên. Chỉ là đáng tiếc, cái này lưu thiện là cái đỡ không nổi A Đẩu. Tên cho dù tốt, cũng không có gì dùng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.